Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1063, Vương Cung. Những cái kia một cái tiếp theo một cái toát ra, một đám tiếp lấy một đám xuất hiện, không tiêu một hồi liền hoàn toàn tràn ngập hai người tầm mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh đen kịt toàn bộ đều là âm linh. Bọn họ đội hình chỉnh tề khi thế dâng trào. Cứu số lượng, nói ít đều có hơn ngàn. Mà lại bọn họ vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài bốc lên. Số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Viễn cổ cấp khác quái vật, cao đến 5 triệu điểm sinh mệnh. Giết cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Tự tiện xông vào vương thành người. Giết. Ân linh đại quân phía trước, một vị ngồi tại trên chiến mã tướng quân giáp bạc lớn tiếng hô quát. Tuy nhiên ăn mặc khải giáp ngăn nắp, nhưng đều là từ oán khí ngưng kết mà thành. Cho dù chết mất lý trí, bọn họ vẫn như cũ giữ lại lúc còn sống chức trách hộ vệ vương thành. Tô Dương không cùng những thứ này âm linh đối thoại, hắn cũng biết những thứ này âm linh nghe không hiểu chính mình nói tới. Giết sạch kẻ xâm lấn, giết, giết, hơn ngàn âm linh giống như thủy triều vọt tới, chiến mã lao nhanh, cái kia oanh đông tiếng vang mang cho hạ lấy áp lực cực lớn. Nàng một cái cô gái yếu đuối, đối mặt thiên quân vạn mã trùng phong có thể bảo trì chấn định liền đã coi như không tệ. Tô Dương vỗ nhẹ nhẹ đập hạ vai, sau đó đem nàng kéo ra phía sau. Băng diễm phượng hoàng cung gào thét mà ra, bị hắn chăm chú chộp trong tay. Cửu vĩ, Tô Dương đem chính mình thần cấp nữ sủng triệu hoán đi ra. Màu trắng thất vĩ hồ ly xông ra, cấp tốc nhào về phía chiến trường. Siêu siêu siêu, dây cung chấn động, liên tiếp ba đạo băng lam mũi tên bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng một tên âm binh đầu lâu, Tô Dương vận khí không tệ. Có hai mũi tên phát động bạo kích, hơn 200.000 thương tổn toát ra, đánh ra thương tổn vô cùng có thể nhìn. Dầm dầm dầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, vô số phấn hồng khóe môi phong bạo hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt địa bạo phát đi ra. Trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục mét khu vực, liên miên màu vàng bạo kích thương tổn cùng màu đỏ phổ thông thương tổn toát ra. Chí ít đều là 400.000 thương tổn. Tại dạng này trong chiến đấu, cửu vĩ tuyệt đối là lớn nhất ra sức. Nàng phạm vi kỹ năng đối quái vật tạo thành to lớn thương tổn. Một vòng kỹ năng đi xuống, một mảng lớn quái vật bị đánh tàn. Đến đón lấy cũng là thu hoạch tiết tấu. Phốc suy, mũi tên như hoàng, đem những cái kia trùng kích tới âm linh tất cả đều bắn ngã. Tiếp theo hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán ở trong bầu trời đêm. Cửu vĩ phụ trách đem âm linh đánh thành tàn huyết. Tô Dương phụ trách cho ra một kích cuối cùng. Hai người một bên giết một bên đi về phía trước tiến. Mục tiêu trực chỉ Lâu Lan Vương Cung. Một mạch liều chết. Một giờ sau, hai người rốt cục vọt tới Vương Cung trước cổng chính. Một số năm qua đi về sau. Tòa cung điện này sớm đã mất đi ngày xưa huy hoàng. Vẻn vẹn chỉ còn lại có mấy khối tường đổ tại chứng kiến lấy hoàng cung vị trí. Chứng minh nơi này đã từng huy hoàng qua. Cùng nói là hoàng cung, chẳng bằng nói nơi này là một vùng phế tích. Làm Tô Dương mang theo cửu vĩ cùng hạ thực sự đến cái kia mảnh tượng trưng cho quyền lực cùng huy. Hoàng phế tích phía trên. Những cái kia truy kích tới âm binh cũng ào ào dừng bước lại. Chưa hoàng đế cho phép, bọn họ là không cho phép vào nhập trong hoàng cung bộ. Tức liền đã chết đi nhiều năm, những vệ binh kia vẫn như cũ chưa từng quên để trong lòng tín ngưỡng. Thấy cảnh này, hạ không khỏi cảm thán nói, bọn họ thật đáng thương. Tô Dương thản nhiên nói, người chết như đèn diệt, chết liền là chết. Bề ngoài đáng thương bất quá là đều là hư huyễn biểu tượng a. Hạ nhẹ ra một hơi nói, Lưu Tô đại ca, ngươi nói Lâu Lan Vương còn sống không? Tô Dương cười nói, ta không biết như thế nào mới tính còn sống. Bất quá ta có loại dự cảm, đồng dạng đến loại thời điểm này, đều sẽ có một cái đại gia hỏa muốn xuất tràng. Hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, một trận ầm ầm tiếng vang đột nhiên truyền đến bên tai. Mặt đất bỗng nhiên rung động đấu, nồng hậu dày đặc thổ hệ năng lượng ngưng kết, lại là một người mặc màu vàng đất CS, khải giáp cao đến 2 mét nhiều đại bàn tử đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Trông thấy cái này đại bàn tử, Tô Dương rất muốn nói một câu, cho dù xuyên qua long bào cũng không giống hoàng đế. Đại bàn tử mọc ra một thân thịt mỡ, tuy nhiên thân cao có hơn 2 mét, thế nhưng thân thể bao quát cũng tuyệt đối không thấp hơn 1 thước rưỡi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đủ để chứng minh ăn hàng bản chất. Đôi mắt nhỏ rất giống nhãn kính xà mắt tam giác, tràn ngập ác độc cùng âm ngoan. Các ngươi là phương nào dị tộc? Nhìn thấy bản vương còn không quỳ xuống, đại bàn tử mở miệng. Cùng nó âm binh không giống nhau là, hắn chả có trí khôn. Tô Dương bĩu môi, hừ một tiếng nói, chết đều chết, cái này quốc vương giá đỡ còn bày như thế đủ. Ngươi không tè dầm nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Đại bàn tử quát nói, đồ hỗn trướng, thật lớn mật, chỉ là một cái điêu dân, dám dĩ hạ phạm thượng. Tô Dương cười lạnh nói, ha ha. Ta cũng không phải ngươi thần dân, hôm nay đi tới nơi này càng là đến cấp ngươi khúm núm. Ngược lại, ta còn muốn thế thiên hành đạo trừ rơi ngươi cái này âm hồn bất tán quỷ đồ, vật. Miễn cho ngươi tiếp tục làm hại nhân gian. Đại bàn tử hai mắt híp lại, nghiêm nghị nói, muốn trừ hết bản vương. Ngươi, muốn cướp đi bản vương Lâu Lan. Tô Dương hừ một tiếng nói, đúng. Ta chính là muốn đoạt đi ngươi Lâu Lan. Lâu Lan Vương lúc này giận dữ. Ngươi bản vương phải ban cho ngươi vừa chết. Thoại âm rơi xuống. Đại bàn tử lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt bỗng nhiên thực sự động hai chân. Kéo lấy nặng nề thân thể hướng về Tô Dương bay chạy tới. Hắn đại cước mỗi một lần rơi xuống đất đều sẽ để mặt đất kịch liệt run rẩy một chút. Hòn đá nứt toác. Bị cái kia nặng nề thân thể nghiền nát, bộc phát ra từng đợt oanh đông tiếng vang, vọt tới Tô Dương phụ cận. Đại bàn tử cuồng mãnh vung đầu nắm đấm, hướng về đầu hắn hung hăng luân quá đến. Cái kia to lớn lực đạo đem không khí đều nện đến phân mảnh. Chói tay âm bạo thanh âm càng làm cho đến người màng nhĩ đều có chút đau buồn. Tô Dương khẳng định là sẽ không cùng gia hỏa này cứng đối cứng. Hơi hơi nghiêng người tránh thoát quả đấm đối phương. Dây cung chấn động, mũi tên đã bay ra ngoài. Lâu Lan Vương, tranh cấp hy hữu, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 3 tỷ vật công, 73.156 đến 82.510 phòng ngự. 25.000 vẻn vẹn chỉ là cái tranh cấp hy hữu boss. Tô Dương cảm thấy mình cùng cửu vĩ hoàn toàn có năng lực đem giết chết. Cái này Lâu Lan Vương giống như cũng không có gì không nổi. Tô Dương cầm kiếm cùng Lâu Lan Vương đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Thỉnh thoảng biến ảo trường cung bắn ra một tiễn. Cửu vĩ ở phía sau toàn lực phát ra. Kỹ năng chỉ cần vừa làm lạnh thì vung ra đến. Đối mặt tranh cấp hy hữu boss. Bọn họ xác thực không có áp lực gì. Bất quá Lâu Lan Vương 3 tỷ lượng máu còn thật cần phải hao phí một đoạn thời gian mới có thể đem chi xài hết. Tô Dương đánh giá tính một chút, chính mình cùng cửu vĩ liên thủ đại khái cần nửa giờ mới có thể đánh dụng boss một ống máu. Tranh cấp hy hữu boss né tránh thuộc tính không cao, cho nên Tô Dương cùng cửu vĩ công kích đánh vào nó trên thân trên cơ bản đều là 100% tỷ lệ chính xác, cho nên phát ra hiệu suất phi thường cao. Tô Dương liên thủ với cửu vĩ đối kháng Lâu Lan Vương đánh khí thế ngất trời. Lạc Hạ cũng vọt tới phụ cận vung vẩy cây roi giúp đỡ. có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Tô Dương bên này cùng Lâu Lan Vương đánh lên, Lão Cửu Tiểu Hồng cùng Ám Dạ U Linh thì còn tại chạy về đằng này. Bọn họ là theo mặt khác một cái thông đạo tiến đến. Tuy nhiên tương đối an toàn một chút, nhưng hao tổn tốn thời gian lại tương đối dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.